Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trời còn sớm, trong phòng vẫn có chút tối. Ôn Noãn nhìn Cố Thanh Hàn mờ mờ ảo ảo, hỏi, anh đi bao nhiêu ngày? Còn chưa biết, Cố Thanh Hàn vừa nói vừa thò tay chỉnh sửa lại chút tóc mai lộn xộn của cô. Rồi thêm, nếu có chuyện gì, em cứ đến tìm Lý Đại Hưởng ở 76 đoàn. Không cần phải quá cứng nhắc. Thực ra, Cố Thanh Hàn đã sắp xếp mọi thứ, nhưng vẫn không yên tâm khi để Ôn Noãn và con ở nhà. Ôn Noãn dịch người lại gần, ôm lấy Cố Thanh Hàn đứng bên giường. Hồng Anh rất chắc chắn, không hề có chút mỡ thừa, ôm vào thật an toàn. Cố Thanh Hàn, anh phải bình an trở về nhé. Ôn Noãn sau khi đến Bắc Thành mới nhận ra, thật ra nhiều cô gái trẻ không muốn gả cho phi hành binh. Dù cho tiền trợ cấp có cao đi chăng nữa, bởi vì công việc của họ đầy nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện, khả năng gặp tai nạn gần như là tuyệt đối. Nhiệm vụ của Cố Thanh Hàn là bảo mật, nên cô không dám hỏi nhiều. Chỉ nói, em và Nhạc Nhạc ở nhà chờ anh về. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 181 HTML. Cố Thanh Hàn nuốt nước bọt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Tức phụ, chờ anh về nhé. Ôn Noãn nhẹ gật đầu. Em sẽ chăm sóc tốt bản thân và Nhạc Nhạc. Anh đừng lo, cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cố Thanh Hàn có thị lực rất tốt, đã quen với bóng tối trong phòng. Nhìn Ôn Noãn với đôi mắt đẹp và sống mũi thanh tú, cùng mái tóc đen dài như thác nước, anh đã dự định từ sớm. Nhẹ nhàng vươn tay gỡ một sợi tóc của cô, để sợi tóc trượt qua đầu ngón tay. Rồi anh kiên nhẫn dặn dò, anh mua hai cây nến để trên tủ đầu giường, còn để một cái đèn pin trong phòng khách. Pin đã thay mới rồi, không cần lo thiếu điện. Nhân sâm núi đã hồng gần xong rồi, đêm nay em có thể thu hoạch. Khi nấu thuốc nhớ cắt một chút nhé. Nhạc Nhạc có tã anh đã để gọn trong giương, còn áo khoác của nàng tối qua anh đã giặt sạch sẽ phơi lên giá. Mấy ngày này không cần phải thay áo khoác, đợi anh về sẽ thay lại cho nàng. Ôn Noãn cảm thấy mình như một đứa trẻ được chăm sóc, không nhịn được cười. Em biết rồi, khi anh về nhớ mang đồ ăn ngon cho em và cả món đồ chơi cho Nhạc Nhạc nữa nhé. Cố Thanh Hàn gật đầu, cúi người hôn nhẹ lên môi Ôn Noãn. Được rồi, cách chương.